Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360, Loki chạy. Daisy không biết mấy người còn lại tình trạng, thế nhưng nghĩ đến đại gia đều không khác mấy. Người khác còn chưa hẳn có nàng thủ đoạn nhiều ni. Thật tốt, cắn răng gượng chống a. Có ở đây không biết bao lâu trôi qua sau. Đỉnh đầu ầm vang cuối cùng kết thúc. Daisy thử dùng từ lực chàng đẩy lên đẩy. Không chút sứt mẻ, nàng lúc này lui ở một cái không gian thu hẹp trong. Bốn phía tất cả đều là rậm rạp chằng chịt vẫn thạch. Ban đầu nàng còn nỗ lực dùng khối lớn xả ngang cái ở bên người mình. Giúp mình gánh chịu chút áp lực. Có thể phía trên trọng lượng quá lớn. Hết thảy vật liệu đá kim loại đều bị đập vụn đè ép. Bây giờ nàng bốn phía có thể nói ngoại trừ từ lực chàng. Lại không dư thừa không gian. Đều bị nện. Cái gì đó? Còn có người ở đây không? Có lời chi một tiếng. Cái kia nói liền phát ha vấc đại ca ngươi đừng nói là rồi. Ta biết ngươi khẳng định còn sống. Nàng một bên cắt đến mắt nhìn được trong bóng tối quan sát tình. Huống chung quanh, vừa nói lời nói nhảm giải buồn. Sự thực chứng minh, Black Bolt quả thực sống. Chiến lực của hắn còn cao hơn Thor một bậc. Loại này sụp xuống áp không chết hắn. Còn như những người khác liền khó nói. Ta còn ở, bất quá Loki chạy trốn. Thor trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Daisy có chút kinh ngạc. Loki trốn chạy bản lĩnh khá tốt a. Mức độ này đều có thể chạy. Thật sự là không dạy nổi. Toàn năng thiên phụ cho ngươi cái gì thần dụ rồi không? Daisy tả khán hữu khán đều cảm giác mình nhất thời nửa khắc ra không được. Nàng chỉ có thể hỏi Thor. Chúng ta vị kia vĩ đại vua của chúng thần là không phải có thể giúp chúng ta một tay. Phụ thân hiện tại vừa mới thức tỉnh. Thần lực của hắn còn rất yếu. Asgard Bifrost cũng không có hoàn toàn chữa trị. Lần này ta tới, Thor lải nhải nói một tràng. Daisy lại càng hoảng sợ. Thor đã vậy còn quá thực sự sao? Rất nhanh hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngay cả vội vàng cắt đứt hắn, câm miệng. Super Saiyan ở ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi. Hắc hắc, địa cầu nữ nhân, ngươi rất có năng lực. Có hứng thú hay không gia nhập vào Thanos đại nhân dưới trướng? Ngươi có tư cách cùng chúng ta kề vai đứng chung một chỗ. Bị gọi phá mờ ám Super Saiyan không có. Chút nào sức sống, phản mà ngôn từ khẩn thiết. Thay Thanos mời chào Daisy. Hanh, chờ ngươi có thể còn sống rời đi nơi này rồi hãy nói. Nói xong, nàng mà bắt đầu cầm trường kiếm tại mặt bên đào đất. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Bằng của nàng thể lực. Đào một cái mấy trăm mét thông đạo không tính là việc khó. Super Saiyan bị nàng cự tuyệt. Ngược lại lại đi phân phó Black Bolt đả thông đường. Thay ta chủ bắt được Tesseract. Lần này Black Bolt cự tuyệt mệnh lệnh. Một kích toàn lực làm cho hắn phá vỡ tâm linh gông xiềng. Lạnh lùng nhìn về phía Super Saiyan phương hướng. Lúc này không thích hợp tiếp tục động thủ. Hắn công nhận đến thê tử cuối cùng biến mất địa phương. Hai tay giống như lợi chảo giống nhau. Ở nham thạch gian ghé qua. Thor cũng triển khai tự cứu. Bình thường không có gì bất lợi cây búa lúc này còn không bằng một bả cái sẻng. Hắn cũng chỉ có thể học Black Bolt bộ dạng. Chậm rãi ra bên ngoài đào. Ba người lẫn nhau khoảng cách đều có điểm xa. Bọn họ cũng không còn đưa ra phân công hợp tác sự tình. Mỗi người từ dưới đi lên đào thông đạo. Daisy, ngươi vẫn còn chứ? Một cái mờ nhạt không rõ trò chuyện xuất hiện ở Daisy trên máy truyền tin. Thanh âm có chút sai lệch, nhưng nàng nhận ra là Trứng Mặn thanh âm. Trứng Mặn trong giọng nói ít có mang theo điểm lo lắng. Khi lấy được của nàng đáp lại sau bên kia chỉ có thở dài một hơi. Daisy có chút hơi cảm động. Nick Fury đối với mình kỳ thực cũng không tệ lắm. Chính mình lén lút gọi hắn Trứng Mặn có phải hay không có chút quá phận. nhưng mà chứng mặn vẫn là khiến người ta cảm giác không nhúc nhích được 3 giây đồng hồ làm việc. Phương Cách, câu tiếp theo hắn lại hỏi, Tesseract vẫn còn chứ? Ngài bảo bối Tesseract nếu là không ở ta liền trực tiếp chuyện tống đi. Nàng tức giận nói rằng, mất sức của chín châu hai hổ, đây gì đào hơn 2 giờ. Chỉ có dưới đất mấy trăm mét địa phương quanh có khúc khuỷu đi lên đào ra một con đường. Trước đây vì củng cố trong lòng đất phương tiện, dùng đại lượng hợp kim làm chống đỡ. Bây giờ từ dưới đi lên đào liền đắng chết nàng. Thật nhiều kim loại đặc biệt kiên cố. Trạng thái tốt dưới tình huống nhất định là một quyền hai nửa. Hiện tại khí càng dùng càng thiếu. Nàng đào đào phải đường vòng. Nhiều lần biến hướng nhiều lần. Rốt cục hôi đầu thổ kiểm từ dưới đất bò ra. Mệt mỏi đầu lưỡi nàng đều phải ói ra. Dưới đất dưỡng khí quá ít. Người thường đợi không được 5 phút đồng hồ phải ngất. Thể chất nàng cường hãn, kiên trì 2 giờ, lúc này cũng muốn đến cực hạn. Nguyên bản 95 mỹ nữ hiện tại ngay cả 20 cũng chưa tới. Rối bù, trên mặt trên tay, trên cổ tất cả đều là bùn cát. Phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ngươi không sao chứ? Đã sớm tính toán ra của nàng, khai quật điểm. Mang theo mẫu hạm đến đây tiếp viện Hưu vội vàng đỡ lấy nàng. Hưu muốn đỡ chiến nguy nguy Daisy đi ra sau nghỉ ngơi. Nàng ho khan 2 tiếng, chỉ vào sụp đổ kiến trúc, phía dưới. Phía dưới còn có địch nhân, dù sao cũng là nhất cá diện tích rất lớn trong lòng đất phương tiện. Giữa lẫn nhau khoảng cách rất xa, ngang đào thừa nhận áp lực quá lớn. Bọn họ không hẹn mà cùng đều lựa chọn chính mình đi lên đào. Mà không phải hội hợp đến cùng nhau hợp tác. Super Saiyan cùng Medusa đúng vậy. Thor cùng Black Bow hai cái mãnh nam dù cho không có lợi khí. Dựa vào lấy tay của mình cũng nhất định có thể bò ra ngoài. S-H-I-E-L-D cùng NASA nhân rút lui một bộ phận lớn. Đáng tiếc hiện trường còn có không có rút lui nhân viên. Chỉ ít Daisy ước đoán bạch nhân lão đầu bọn họ không có bao nhiêu thời gian chạy ra trong lòng đất. Phương tiện, bây giờ ngủm tỷ lệ không sai biệt lắm là ván đã đóng thuyền. Ám vật chất trung tâm nghiên cứu lầu chính hoàn toàn sụp xuống. Liền mang phụ cận mấy đống kiến trúc cũng hãm xuống dưới đất. Cho dù đã qua 2 giờ, hiện trường vẫn như cũ ánh lửa ngút trời. Rất nhiều xe cứu hỏa xe cứu thương tiến xuất xuất. Thường thường còn có mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Thi thể gửi khu rậm rạp cửa hàng đầy đất. Người bệnh càng là vô số kể. Xuất hiện ở thổ trước Daisy lại đổi về rồi đặc công chế phục. Lúc này đem mặt cùng tóc đơn giản. Ý liệt hòe lương. Rửa tay một cái. Thương thế nói có nặng hay không? Nói nhẹ cũng tuyệt đối không nhẹ. Tự lành lực phát huy tác dụng sau, cảm giác đói bụng mãnh liệt theo nhau mà đến. Lý giải của nàng Hulen lén kín đáo đưa cho nàng 2 cây lạp xưởng. Người nào đó lang thôn hổ yết ăn đi, cuối cùng cũng chẳng phải đói bụng Hưu giúp nàng rửa mặt. Lại được cho nàng tìm cái gì ăn, còn phải tổng hợp lại phía ngoài tình báo tiến hành hội báo. Sự vụ thiên đầu vạn tự. Hết lần này tới lần khác làm được cũng không tệ lắm. Trật tự rõ ràng, không hốt hoảng chút nào. Ngươi nói cái kia Loki có người chứng kiến hắn. Hắn hướng phía bắc diện Canada bay đi. Tới, cái này sô-cô-la cho ngươi. Đặc chiến đội tiểu đội thứ nhất mất liên rồi. Cái này Loki dường như dùng trong tay trường mâu đâm crossbow. Hưu lại kín đáo đưa cho nàng một cái trứng gà cùng trong tay máy tính bảng. Daisy mắt liếc hình ảnh. Thất kinh, crossbow bị Loki đã khống chế. Đây là cái gì triển khai? Hình ảnh liền là đương thời đặc chiến đội truyền quay lại tổng bộ. Có thể nhìn ra crossbow kiên trì 2 giây. Sau đó con người nhanh chóng biến sắc. Qua tay liền đánh chết vài cái đặc chiến đội tinh nhuệ. Cái này tẩy não quá trình rõ ràng không có lầm. Chỉ cần chỉ số IQ người bình thường đều có thể nhìn đi ra. càng khiến người ta che mặt chuyện ở phía sau. Đám người bọn họ còn ép buộc lão cục trưởng Pierce. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,